Chương 73, thần luyện phương pháp. Chương 73, thần luyện phương pháp về sau chữa thương sự tình tự nhiên không cần Lục Vũ quan tâm. Linh Hoa phu nhân gọi người lấy ra không ít linh quả linh tiểu chiêu đãi mọi người, chỉ dẫn theo đại đệ tử Cố Tông Huyền đi đằng sau tính thất, trợ giúp hắn chữa thương. Lâm Giao là một hoạt bát tính tình, vốn thời điểm này sư phó không ở, đúng lúc là cùng mẫu thân làm nũng nói chút thân thể lời thời điểm, chỉ là hai ngày này chuyện phát sinh thật sự để cho nàng xoắn suýt không thôi, nhất là kia cái điều tức chính mình đáng giận hỗn đản, vậy mà thật sự đem hoàn thần đan cho luyện ra, không biết sư phó cùng mẫu thân có thể hay không thật sự đem mình đưa ra ngoài cho tên hỗn đản kia làm nha hoàn, nếu chính mình tiến vào Lục gia, tên hỗn đản kia nghĩ khi dễ chính mình, rốt cuộc là phản kháng hay là không phản kháng vốn biết nữ chi bằng mẫu, với tư cách là Lâm gia chủ mẫu Tạ Quân, nếu là tỉ mỉ quan sát một chút, muốn đoán ra nữ nhi tâm sự tự nhiên cũng không khó, thế nhưng là lúc này mọi người tiêu điểm đều tại Lục gia thiếu chủ trên người Lục Vũ, trong nội tâm nàng lại càng là cảm thấy, nếu là mình nữ nhi thật có thể hấp dẫn ở vị này tuyệt thế thiên tài mục quang, vậy cũng xem như Lâm gia chi phúc. Bởi vậy này sẽ Tạ Quân đang cùng Lâm gia đại trưởng lão một chỗ cùng Lục gia mấy vị trưởng lão giao lưu, nói càng bạch một chút, đó chính là chấp nối lôi kéo tình cảm, tuy cảm thấy còn có nữ nhi này bài tẩy có thể đánh. Nhưng với tư cách là thiên đô siêu cấp thế gia chủ mẫu cùng trưởng lão, tổng lại muốn cố kỵ chút thể diện, không có khả năng như dân gian dẫn mối trực tiếp đến vị. Lục Vũ mặc dù tại một bên mặt mỉm cười tựa hồ đang nghe mấy người nói chuyện, trên thực tế lại hoàn toàn không có đem tâm tư phóng tới phía trên kia, lúc này đang tại mừng rỡ lấy được kia vài loại linh dược, cho mình ăn bài luyện đan kế hoạch nha. Ước chừng một canh giờ, Linh Hoa phu nhân liền mang theo đại đệ tử Cố Tông Huyền ra, lúc này Cố Tông Huyền quét qua lúc trước vẻ vải nhỏ yếu bộ dáng, sắc mặt hồng nhuận, hai mắt thần quang bên trong bao hàm, còn có thon dài thẳng tắp thân hình, làm cho người ta một loại anh tuấn đường hoàng cảm giác. Lâm gia đại trưởng lão kinh ngạc mà nói, nhanh như vậy là tốt rồi, hoàn toàn nhìn không ra chịu qua tổn thương bộ dáng a, hoàn thần đan này vậy mà thần kỳ như thế, xem ra vị kia đan tôn tiền bối quả nhiên danh bất hư truyền a. Lâm gia chủ mẫu Tạ Quân cũng là khẽ gật đầu, bổ sung, điều này cũng hẳn có Lê tiền bối hộ pháp cố mới là. Lúc này Linh Hoa phu nhân cũng là nở nụ cười. Tuy vừa rồi vì giúp đỡ đồ đệ chữa thương, hao phí chút công lực, nhưng đối với hóa thần cảnh nàng mà nói làm tiêu hao chân. Nguyên cũng không coi vào đâu, quan trọng nhất là, linh đan này hiệu quả thật sự vô cùng xuất sắc, so với kia vị cho hắn đan phương tiền bối chỗ miêu tả còn phải tốt hơn nhiều, nghĩ đến hẳn là Lục gia thiếu chủ cải biến đan phương chỗ gây nên, quả nhiên là người không thể xem bề ngoài, lúc này nàng đối với Lục Vũ luyện đan chi thuật là bội phục đến tận cùng. Lập tức tất cả mọi người vội vàng đứng dậy, nhao nhao chúc mừng không thôi. Linh Hoa phu nhân cũng khách khí nhất nhất đáp lễ, cuối cùng lại để cho tam đệ tử Đường Tâm Huyền lấy ra đại lượng Đông Hải đặc sản linh vật liệu linh dược đưa cho Lục gia, biểu thị cảm tạ. Về phần Lâm Giao cùng chuyện của Lục Vũ, lại là không có nói, cái này cũng không phải Linh Hoa phu nhân nói không giữ lời, thật sự là rất nhiều không tiện, hơn nữa mẫu thân của Lâm Giao cũng ở trong đây, nàng cũng không thể hoàn toàn làm chủ. Lại nói Lục Vũ cùng Lâm Giao chuyện đánh cuộc, tại trong mắt mọi người, bất quá là tiểu bối chơi đùa ngữ điệu, cũng không nhiều tờ hờ ớt tờ đu nờ dê, cho nên việc này tại Lục Vũ không đề cập tới, Linh Hoa tiên đảo cùng Lâm gia không để ý dưới tình huống cứ như vậy kéo hạ xuống. Trở lại Lục gia, Lâm gia nhị trưởng lão Lục Hồng Xương liền vội vội vàng vàng đuổi đến gia chủ chỗ đó, lần này ra ngoài, chẳng những tiếp hảo Lâm gia, còn cùng Đông Hải Linh Hoa tiên đảo kết không nhỏ thiện, đối với mở rộng Lục gia tại hải ngoại nhân mạch có rất trọng yếu tác dụng. Nhưng những cái này cũng không phải hắn vội vội vàng vàng tìm gia chủ nguyên nhân. Nguyên nhân trọng yếu hơn lại là tại hắn phát hiện thiếu chủ Lục Vũ vậy mà nắm giữ lấy có thể gieo trồng triều tịch thảo bí pháp, tuy triều tịch thảo cũng không chân quý, nhưng hàng năm tiêu hao lượng lại thật lớn, trước kia một mực bị Ngưng Thúy Phong lũng đoạn, hiện giờ mình cũng có loại này kỹ thuật, làm sao có thể trơ mắt nhìn Ngưng Thúy Phong sẽ đem phần này linh thạch phủi đi đến túi bên eo của mình, cho. Nên hắn lần này tìm ra chủ chính là vì việc này. Lại trên đường đi của trở lại hắn liền hỏi qua Lục Vũ, việc này Lục gia có hay không có thể làm lên. Lục Vũ cũng đưa cho khẳng định trả lời, điều này làm cho trong lòng của hắn một mảnh lửa nóng. Hiện giờ Lục gia chánh sử tại cấp tốc tăng lên kỳ, có Lục Vũ cùng hắn bồi dưỡng luyện đan sư, Lục gia chỉnh thể thực lực đang tại vững bước tăng lên, thế nhưng ngoại trừ đan dược, những vật khác đồng dạng tiêu hao to lớn, không có hải lượng tài nguyên làm sao có thể đủ để cho Lục gia rất nhanh quật khởi đến gia chủ Lục Duy Quân chỗ ở. Nhìn thấy Lục Duy Quân, đem việc này vừa nói, Lục Duy Quân cũng rất là tán đồng, lập tức càng làm mấy vị trưởng lao khác gọi tới. Không mở ra tiểu hội thương. Lượng một chút, về sau liền đem việc này xác định hạ xuống, Lục thiếu chủ chỗ đó tự nhiên có gia chủ đi nói, về phần Ngưng Thúy Phong phản ứng, Lục gia căn bản không có để trong lòng có Lục Vũ duy trì, có Lục gia cường đại nhân lực vật lực làm hậu thuẫn, trước trước sau sau bất quá dùng không được 10 ngày thời gian liền đem hết thể chuẩn bị sẵn sàng. Lục Vũ cũng ở trong mấy ngày này, đem cụ thể phương pháp đều dạy cho Lục gia ba vị luyện đan sư, trong đó tự nhiên có với tư cách là trưởng lão Lục Hồng Minh. Vài ngày sau, tại triều tịch thảo chính thức toàn diện đưa ra thị trường lúc trước, Lục gia bằng vào bản thân nhân mạch cùng quan hệ, còn làm một lần ảnh hưởng không nhỏ tuyên truyền, hướng một ít lấy bên trong cỡ nhỏ tông môn cùng gia tộc chào hỏi, không cần bọn họ sau này nhất định phải từ Lục gia triều tịch thảo, chỉ cần những cái này tông môn gia tộc biết, từ nay về sau triều tịch thảo không còn là Ngưng Thúy Phong một nhà lũng đoạn, tại Lục gia cửa hàng cũng có thể mua được như vậy đủ rồi. Đối với Lục gia cử động, cái khác mấy đại gia tộc tự nhiên đều có chú ý, mặc dù có không ít kêu gào thanh âm truyền tới, nhưng cuối cùng là sét sấm to mưa nhỏ, cũng không thể đối với Lục gia tạo thành ảnh hưởng gì. Hiển nhiên tất cả đại thế gia cầm quyền người cũng đều có bản thân suy tính, mặc dù không có âm thầm khi hệ nở cho thủ đoạn gì, nhưng rất nhiều thủ đoạn cũng đều là dễ như trở bàn tay, tiêu phí không mất bao nhiêu thời gian, nhưng Lục gia triều tịch thảo chịu ảnh hưởng lớn nhất là Ngưng Thúy Phong, bọn họ tự nhiên không có khả năng liều lĩnh nhảy ra làm chim đầu đàn, cho Ngưng Thúy Phong làm đầy tớ. Lục Vũ không đếm xỉa tới hội những cái này lục đục với nhau sự tình, tại chỉ điểm một cái tiểu đồ đệ tu luyện, mình cũng bắt đầu đâu vào đấy tu luyện. Có lần này cùng Linh Hoa Tiên Đảo tiếp xúc, thu hoạch thật lớn dưới tình huống, hắn là ý định qua một thời gian ngắn lại luyện chế chút đan dược, để thăng một chút tu vi của mình. Nhưng trước đó, lại muốn ổn định căn cơ, thể ngộ công pháp, đây là căn bản bên trong căn bản. Hiện tại hắn đã không phải là trước kia đan tôn, chẳng quản có khi hay là khoe khoang thân phận, nhưng đối với chuyện tu luyện, dù cho sử dụng đan dược đều chỉ là vì đem những cái kia cờ ơn ở hết sức công phu quá trình tu luyện rút ngắn, về phần cái khác trình tự lại sẽ không lúc dùng đan dược tới lấy khéo léo, trong chuyện này thể ngộ cùng quá trình là tu đạo rất trọng yếu một bộ phận, không có theo. Chẳng khác nào thiếu hụt chẳng khác nào không hoàn chỉnh, tại cảnh giới cấp thấp thời điểm hoặc là không có gì ảnh hưởng quá lớn. Chỉ khi nào đến tương đối cao cấp cảnh giới, tu luyện sẽ khó khăn rất nhiều. Ngưng Thúy Phong đan vương trên điện, Thẩm Đan Tuyệt lẳng lặng nghe đại đệ tử thân nguyên thanh giảng thuật, biểu hiện trên mặt đạm mạc, nhìn không ra cái gì bất giận vẻ, thế nhưng với tư cách là Thẩm Đan Tuyệt thân truyền cấp cao nhất đại đệ tử, hắn đối với mình gia sư phó tính tình vẫn còn có chút hiểu rõ, thường thường sư phó càng là bình tĩnh, liền đại biểu càng là phẫn nộ, tuy sư phó không phải là lấy sát phạt thủ đoạn nổi tiếng thiên đô, thế nhưng bàn về tâm cơ thủ đoạn cũng không chút nào kém cỏi hơn tất cả đại thế gia gia chủ trưởng lão. Lần này hắn chủ yếu là đem Lục gia đột nhiên nắm giữ triều tịch thảo đảo tạo bí pháp cùng sắp hướng ra phía ngoài cung cấp hàng sự tình báo cáo sư phó, thỉnh hắn định đoạt. Tuy bình thường rất nhiều chuyện Thẩm Đan Tuyệt cũng đã giao cho nơi đó ly, nhưng việc này quan hệ trọng đại, liên quan đến không nhỏ. Hơn nữa Lục gia dù sao cũng là thiên đô thất đại thế gia một trong, Ngưng Thúy Phong chẳng quản giao thiệp rộng bác thâm hậu, nhưng thật muốn cùng Lục gia chính diện đối kháng lại không có nửa phần nắm chắc. Nói cho cùng, tu chân giới chú ý hay là mạnh được yếu thua luật rừng. Lục gia như thế nào hội nắm giữ ta Ngưng Thúy Phong đảo tạo triều tịch thảo bí pháp, việc này là ai phụ trách? Thẩm Đan Tuyệt trong thanh âm ẩn hàm này tí ti tức giận, tuy không nói ra cái gì ngoan lệ lời nói, nhưng nếu thật là có người đem bí pháp tiết lộ ra ngoài, kết cục chắc chắn sẽ không rất tốt. Chính là thân nguyên thanh trong nội tâm hơi hơi nhảy dựng, cung kính đáp, bẩm bẩm sư phó, việc này luôn luôn là nhị sư đệ phụ trách, bất quá hẳn là không có quan hệ gì với hắn mới đúng. Rốt cuộc vô luận là phối trí thúc linh dịch cách điều chế hay là đào tạo linh thảo thì sử dụng bí pháp đều là tách ra giao cho đầy đủ tín nhiệm người đến hoàn thành. Hơn nữa nhị sư đệ lai lịch trong sạch, tính tình chất phác, cũng rất ít đi ra ngoài, càng sẽ không cùng Lục gia nhắc lên cái gì quan hệ. Hơn nữa việc này có rất nhiều chỗ kỳ hoặc vẫn chưa biết rõ ràng, cho nên vẫn là sư phó tử rộng xử lý. Tuy thân nguyên thanh khẳng định nhị sư đệ sẽ không cùng Lục gia cấu kết, thế nhưng sự tình như là đã phát sinh, như vậy chung quy có người gánh chịu trách nhiệm. Bất kể là không phải là hoan uổng, cho nên hắn chỉ là thỉnh sư phó tử rộng xử lý, mà không phải là khuyên can. Thẩm Đan Tuyệt chậm rãi gật gật đầu nói, chuyện của hắn sau này hay nói, ngươi lập tức đi Thiên Tôn Điện cùng Mạnh gia cùng với khác mấy cái tông phái thế gia đi một chuyến, chắc hẳn Lục gia nhanh như vậy muốn quật khởi, rất nhiều người cũng không muốn thấy được. Huống chi, đào tạo triều tịch thảo bí pháp toàn bộ thiên đô cũng biết là ta Ngưng Thúy Phong bất truyền bí mật, hiện giờ so với Lục gia đánh cắp, bất kể như thế nào đều muốn đòi lại cái công đạo mới được. Thân nguyên thanh sắc mặt vui vẻ, sư phó tu vi không tính tuyệt đỉnh, nhưng qua nhiều năm như vậy kinh doanh Ngưng Thúy Phong, tích lũy hạ xuống cực kỳ khổng lồ nhân mạch quan hệ, với tư cách là Ngưng Thúy Phong nổi danh nhất luyện đan sư, muốn đối phó người nào, như tại bình thường chỉ cần liền mở miệng đều không cần, chỉ cần một cái không rõ ràng ý tứ biểu hiện ra ngoài, liền có vô số muốn cùng Ngưng Thúy Phong trèo quan hệ người chen lấn đem sự tình làm xong. Tuy hiện giờ đối mặt Lục gia loại quái vật khổng lồ này, không có người nào dám làm như vậy, nhưng không có nghĩa là còn lại mấy cái bên kia thế lực lớn không nguyện ý, chỉ cần có một bộ phận có thể bị sư phó nói động, lần này chẳng những muốn cho Lục gia tự thực các quả, còn muốn đem trước đây Ngưng Thúy Phong ở trên người Lục gia chịu thiệt, tổn hại, bất lợi đều gấp 10 gấp trăm lần đòi lại trở lại. Thân Nguyên Thanh nội tâm nghĩ như vậy, trong miệng lập tức cung kính ứng âm thanh là. Sau đó tiếp nhận Thẩm Đan Tuyệt đưa tới tín vật, hứng thú vội vàng chạy tới liên lạc.